Đây là trường hợp của ngài A-sa-chí. A-sa-chí, ngài A-sa-chí cũng vậy nha. Là ngài chắc một chứng quả là hán rồi, tâm ngài đâu có bất thiện nữa đúng không? Và ngài thường an trú tâm trong trong thiền như vậy á, à, cho nên ngài đi vậy với lục căn giữ gìn này kia, nước da ngài ngài sáng bóng như vậy, làm cho cái du sĩ Ú Bát Tích Xá là phát sinh niềm tin liền. Cái ông này sắc diện ông như vậy, sáng bóng như vậy, ông này phải có cái gì bên trong đó mới có được như vậy, và mới đi tới mới đảnh lễ phục vụ xong rồi hỏi pháp. Do đó đi tới cái nghe pháp xong chứng quả dự lưu, mình cũng là sắc tướng bên ngoài nghe, yeah. Thấy là lục căn thanh tịnh, nước da sáng bóng, quân trong kinh như vậy mà, yeah. Cho nên khi mà cái sắc pháp cũ nó diệt đi, cái sắc pháp mới sinh ra, mà sắc pháp mới này nó là thiện đúng không, do tâm thiện sinh lên đúng không, thì dĩ nhiên nó phải tốt thôi. Còn sắc pháp cũ mà nó sinh lên thì sao, người mà rầu quá thì sao, thì là tóc bạc rồi, da dẻ nó xanh xao vàng giọt đúng không? Ừ. Nên trong thời bình nhật sắc pháp nó vẫn xanh lên là như vậy. Cả trong cái giấc mơ sắc pháp nó cũng xanh lên. Ngay trong thời bình nhật, ngay cả trong giấc mơ sắc pháp nó cũng xanh lên. Có khi nào quý vị nằm trên bao thấy bị ta rượt chạy cúp giờ không? Rồi giấc mình thức dậy, tim đập thình thịch đúng không? Cái tim đập thình thịch không phải là sắc pháp không? Nó sinh lên, nhất là trong giấc mơ mình thấy ta bị rượt, mình chạy không nổi, mình có nhiều khi là đang trong giấc mơ bị thấy người ta đạt, thấy kêu ú ớ có không? Cái ú ớ không phải là sắc pháp không? Mà nó xảy ra trong giấc mơ vậy, sắc pháp trong giấc mơ nó sinh lên chứ đừng nghĩ là tôi ngủ là nên sắc pháp không sinh lên, nó vẫn cứ sinh lên, ngay cả lộ chim bao sắc pháp nó vẫn sinh lên, nó không sinh lên xong rồi ú ớ giống như tao bị đè. Cái đó là pháp gì đó, rất là đặc biệt như vậy. Thì trong thời bình nhật thì cứ sanh lên như vậy, thì nó sắc cho nghiệp tạo. Thì cái bộ sách của ngài A Phí, của ngài Anuruddha, bộ A Phí Thamasangha có ghi là, ngay sách tinh đạo cũng ghi là có 18 cái loại sắc muốn định, tám sắc nhất nghiệp nhất định, 18 sắc nghiệp, tức là 18 do sắc nghiệp, cho nên nói là trước tiên nó là 8 sắc bất ly. Rồi 5 sắc thần kinh, 2 sắc đánh, 6 ký vật rất mạng quyền, 6 hư không. Đây là 18 loại sắc nghiệp sanh lên. Trong 18 loại sắc nghiệp sanh lên nó chia ra 2 phần. Một phần là sắc nghiệp nhất định và một phần lại là sắc nghiệp bất định nha. Sắc nghiệp nhất định gồm có là nhất định, nó là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, 6 ký vật và 6 mạng quyền. Bởi vì chính cái sắc này, nghĩa là chúng ta thêm chữ số 9 vô đây, hoặc là số chữ 9 vô đây, chính sắc nghiệp nhất định, để chính cái sắc này nó không có nguyên nhân nào sanh hết ngoài nghiệp mà thôi, chỉ có nghiệp sanh ra cho nó mà thôi, cho nên nó gọi là nhất định, nhất định.

chỉ quan sát được cái năm loại, bốn loại này thôi nha. Rồi tới đây chúng ta còn chắc nữa đúng không? Rồi nghĩ vậy làm, nghĩ luôn chứ quên. Hay là muốn nghĩ vậy làm. Aga sa tha cha phom ma tha de wa na ga me thi ga bo nyan no bo che rang ra khan tu sa sa na ga sa tha de wa na ga me thi ga bo nyan no anu mo dan tu che rang ra khan tu no ga ro sa tha cha phom ma tha de wa na ga anu mô đan tu chê rang ra khan tu nha ta yo a ca sa tha yu na ga ma e thi ca bo nhân no anu mô đan tu chê rang ra khan tu ba ni no cha phom ma tha de wa na ga ma e thi ca bo nhân no anu mô đan tu chê rang ra khan tu no sa thi rang wa ta me bo nhân a sa qua kha ya wa ho tu